Tử vong khai đoan, quyển 2 chương 11 ta nguyện hóa thân thành kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ảnh dũng súng của Bùi Kiêu có tổng dung lượng chấp niệm là 850 đơn vị, hơn nữa hắn lại là tay mơ, không biết những lưu ý lúc nạp năng lượng cho thiên sinh vũ khí cho nên đã ngớ ngớ ngẩn ngẩn mà nạp đầy 850 đơn vị năng lượng vào đó, vì vậy bình thường hắn không dám nổ súng, do cứ mỗi lần nổ súng lại đại biểu cho việc hắn sẽ mất đi sức chiến đấu, nhưng mà có mất thì cũng có được, lực công kích khi khai hỏa của thanh thiên sinh vũ khí được nạp tới 850 đơn vị năng lượng này có sức sát thương khá là khủng khiếp. Lúc này, Bùi Kiêu đang bị hơn 10 con u linh bao vây, nhưng hắn chỉ xem chúng như không khí mà thôi, vì thậm chí chúng còn yếu hơn cả linh hồn phổ thông nữa. Chẳng qua do bọn chúng có thủ đoạn công kích đặc thù mà linh hồn bình thường không có cho nên mới có thể cắn nuốt được linh hồn, tuy nhiên cũng phải mất rất nhiều thời gian mới được. Giống như Bùi Kiêu nhìn thấy lúc nãy, nếu bọn u linh này muốn cắn nuốt hoàn toàn một linh hồn phổ thông thì cũng phải mất ít nhất vài giờ, hoàn toàn không thể nào so sánh với những quỷ quái trong địa ngục hay là trong ảo giới được. Hiển nhiên bọn quỷ quái ở địa ngục là khủng bố nhất, mặc dù chúng còn chưa đạt đến chân ma cấp nhưng sự mạnh mẽ của chấp niệm lại không hề thua kém chân ma cấp bao nhiêu. Hãy lấy con sói mặt người khổng lồ mà Bùi Kiêu trong địa ngục làm ví dụ. Lúc đó, hắn vẫn còn chưa hiểu biết gì về linh hồn thể, vậy nên khi thấy con sói mặt người khổng lồ đó ăn linh hồn, mặc dù chỉ có một mình nó mà lại có thể cắn nuốt đến mấy linh hồn một lúc đó hắn chỉ nhìn với ánh mắt của một người bình thường nên cho rằng như vậy cũng chẳng có gì lạ, thể tích của chúng to lớn nên có thể ăn được nhiều cũng đúng thôi. Mãi cho đến sau khi hắn trở lại dương thế, thực sự thông hiểu rõ ràng mọi chuyện, lúc đó mới hiểu con sói mặt người khổng lồ kia khủng bố đến mức nào. Định nghĩa về linh hồn, đó đã là hình thái hoàn toàn khác với người sống hay các sinh vật sống khác. Nói một cách dễ hiểu, linh hồn là một vật chứa có ý thức và trí tuệ. Trong đó chấp niệm chính là bản thân của vật chứa đó, bên trong chứa đựng toàn bộ ký ức, ý thức, suy nghĩ của con người lúc còn sống, còn năng lượng tiêu chuẩn là yếu tố để cho vật chứa này có thể hoạt động được. Tương tự như mối liên hệ giữa người máy và năng lượng vậy, người máy là chủ thể, nhưng mà nếu như thiếu năng lượng thì không thể nào vận hành được. Nếu quỷ quái muốn hấp thu toàn bộ một linh hồn bình thường thì sẽ phải cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa, bởi vì chấp niệm của bọn chúng không đủ mạnh mẽ và vững chắc. Ấy vậy mà đám nhân diện cự lang ở địa ngục lại. Một con ăn đến mấy người, cứ như chấp niệm của bản thân chúng không hề bị hạn chế gì cả. Từ sau khi Bùi Kiêu trở lại dương thế, biết rõ sự khác biệt của linh hồn thể, mới hiểu được sự khủng bố của chúng. Từ đó cũng có thể suy ra. Còn sói mặt người khổng lồ đã đạt đến chân ma cấp rồi biến thành ba đầu kia, sợ rằng còn cường đại hơn quỷ quái chân ma cấp bình thường rất nhiều. So với bọn quỷ quái mạnh đến biến thái trong địa ngục thì đám u linh trước mắt này lại chẳng hề mang lại cho hắn chút nguy cơ nào. Nếu nhìn sơ qua, bọn u linh này mờ nhạt như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi thì chúng cũng sẽ bị thổi tan. Không chỉ vậy, vì bây giờ Bùi Kiêu đã có thể cảm nhận được ý chí, nên đúng là hắn có thể cảm ứng được một tia ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm lãnh, một, phát ra từ những u linh này, nhưng nó cũng chỉ yếu ớt giống như run rế mà thôi. Vậy nên Bùi Kiêu không chút bận tâm, cứ để mặc cho bọn chúng bổ nhào đến rồi dùng tạp âm tấn công mình, còn hắn chỉ như tiện tay cầm súng anh dũng vung vẩy vài cái, chưa đến 10 giây, hơn 10 con u linh đã bị chém cho tiêu tán, hoàn toàn biến mất. Sau đó, Bùi Kiêu cũng lười để ý tới đám u linh đang tháo chạy tứ tung còn lại. Hắn nhẹ nhàng hạ xuống gần linh hồn đang phát ra ánh sáng màu bạc phía dưới. Đó là một người đàn ông khoảng 27-28 tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, đặc biệt là đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, có vài phần giống với Kim Thành Vũ. Hai, chỉ khác là sắc mặt hắn tái nhợt giống như người vừa bệnh nặng dậy vậy. Lúc Bùi Kiêu hạ xuống, trong mắt người thanh niên này liền hiện lên vẻ cảnh giác, ánh sáng màu bạc vốn đã ảm đạm lại một lần nữa bùng lên. Không đợi hắn kịp tấn công, Bùi Kiêu đã nói trước. Nhìn kỹ lại đi, ta không phải là quỷ quái gì đâu nha. Ngươi đã từng gặp quỷ quái nào mà đi săn giết u linh chưa? Ta cũng là linh hồn con người giống như ngươi vậy. Những tia sáng trên người tên thanh niên dần dần yếu đi, nhưng sự cảnh giác trong mắt hắn lại không hề giảm, thậm chí còn có thêm một tia lạnh lẽo trong đó. Hắn lạnh lùng nhìn Bùi Kiêu một lúc, cũng nhìn đến khẩu súng trong tay Bùi Kiêu, sau đó mới cất tiếng hỏi. Ngươi là ai, tại sao lại không sợ đám u linh kia, là quân đội của chính phủ phái tới sao? Bùi Kiêu cười cười, nói. Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này. Trước tiên, hãy để ta chặt đứt tội nghiệp giúp ngươi đã, nếu không thì ngươi sẽ bị kéo vào trong địa ngục đó. Đợi lúc thư thả, ta sẽ kể hết mọi thứ cho ngươi nghe. Nói xong, hắn liền giơ tay chụp vào đoàn khí tức đen tối trên người thanh niên này. Thanh niên chợt sừng sốt rồi vội la lên, khoan đã, khí tức đen tối này không thể chạm vào được đâu, còn nữa trước hết hãy đem cô ấy. Lời còn chưa dứt tay Bùi Kiêu đã chạm vào đoàn tội nghiệt bên ngoài cơ thể người thanh niên. Trong khoảnh khắc đó, hắn dường như không nghe thấy được bất cứ cái gì khác nữa. Dương Đỉnh Thiên, là tên của ta là con trai của một lão đại trong giới xã hội đen. Năm lên 7 tuổi ta đã nhìn thấy mẹ mình bị đạn lạc bắn trúng mà chết. Cha của ta là lão đại của Hắc Trúc Bang, một trong ba thế lực xã hội đen của thành phố Đài Bắc, lòng dạ độc ác trở mặt như trở bàn tay. Nghe ông ấy kể, lúc đó Hắc Trúc Bang còn chưa có ra đời, ông ấy được ông nội của ta giao cho mười mấy huynh đệ. Vậy là ông dẫn dắt huynh đệ của mình chinh chiến, vượt qua núi thây biển máu, bán hết lương tâm, cho vay nặng lãi, cưỡng bức con nhà lành làm gái, bạch phiến, súng đạn, hối lộ chính phủ. Dùng đủ mọi thủ đoạn mới có thể gây dựng nên Hắc Trúc Bang uy thế như ngày nay. Thế nhưng ta lại chẳng cảm thấy điều đó có cái gì để tự hào, nhất là vào lúc ta nhìn mẹ ngã xuống trong vũng máu. Lúc đó mẹ còn cố gắng ôm chặt lấy ta, dặn ta, sau này phải trở thành người có ăn có học, tốt nhất là đi làm thầy giáo, trăm ngàn lần không được gia nhập xã hội đen. Ngay tại lúc đó ta đã nhận ra cha ta hóa ra cũng không đáng tôn kính như ta vẫn nghĩ, một thân đầy những vết sẹo kia. Cũng chẳng phải là huân chương đáng tự hào của một người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mẹ mất, không khí trong nhà ngày càng trở nên lạnh lẽo, cha thì cả mấy tháng liền ta cũng không nhìn thấy, chỉ ném cho ta một xấp tiền, nói ta muốn mua cái gì thì mua, và nếu ở trường có ai bắt nạt thì bảo ta gọi cho A Lâm, một thủ hạ của cha ta, để hắn đi chém cả nhà tên kia. Nói đùa đấy à, trong trường có ai dám bắt nạt ta đây? Ngay cả nói chuyện với ta còn không ai dám, đừng nói là bọn học sinh, ngay cả thầy giáo mà nhìn thấy ra cũng đều run lẩy bẩy. Như vậy thì ai dám bắt nạt ta đây? Còn nhớ lúc trước, mỗi buổi tối, mẹ vẫn thường hay kể chuyện xưa cho ta nghe, cùng ta xem TV, giúp ta làm bài tập. Thật nhớ mẹ quá, nhưng mẹ thật sự đã không thể quay về nữa rồi. Ta cũng sẽ từ từ lớn lên, cuối cùng sẽ có một ngày quên mất bóng hình của mẹ. Điều duy nhất còn có thể nhớ rõ, có lẽ là cái ôm cuối cùng trong vũng máu kia của mẹ, bảo vệ cho ta không bị trúng đạn lạc, bảo vệ cho ta không bị mã tấu chém phải, và bảo vệ cho ta không bị cha vô tình đánh gãy tay, gãy chân. Cứ như vậy, cho đến năm ta 12 tuổi em xuất hiện trong thế giới của ta, là em gái ư, theo như cha nói, đó là em gái cùng cha khác mẹ của ta, còn mẹ của em ấy. Hình như đã chết trong một vụ hỏa hoạn cố ý mấy ngày trước. Do kẻ thù của cha tìm ông trả thù, cuối cùng đốt luôn biệt thự của bà ấy, chỉ có em được cha ôm chạy thoát ra ngoài, còn mẹ của em thì đã chết trong căn biệt thự kia. Đàn bà giống như quần áo, muốn thay lúc nào cũng được. Chỉ có máu mủ của ta mới đáng được bảo vệ. Hắc hắc, đúng là máu lạnh thật, có lẽ bảo vệ máu mủ cũng chỉ là một câu nói vậy thôi. Nếu thực sự đến lúc sinh tử tồn vong, có lẽ thứ mà ông ta quan tâm cũng chỉ là cái mạng của mình. Vậy nên, em gái ơi, chúng ta đều là kẻ mồ côi mẹ, đều sinh ra trong gia tộc xã hội đen này, vậy nên chúng ta cũng chỉ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống thôi. Từ giờ trở đi, anh sẽ bảo vệ cho em. Nhưng mà em lúc đó thực sự còn quá nhỏ, một đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu như vậy mà đã sớm phải mất mẹ rồi. Nếu như ta chỉ có thể nhớ được diện mạo của mẹ mình một cách mông lung, thì với em ấy, có lẽ cả đời này cũng sẽ không thể biết được hình dáng của mẹ mình ra sao. Cũng không thể biết được mẹ em đã yêu thương em nhiều đến bao nhiêu, đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ em như thế nào. 16 tuổi, vào trung học ta vẫn không được mọi người đón chào, trong ánh mắt họ nhìn ta chỉ có chán ghét, còn có lẫn cả sợ hãi. Đúng vậy, giống như là sự sợ hãi của kẻ địch đối với cha ta vậy, làm con của ông ta, mọi người cũng sẽ sợ hãi ta như vậy. Mà có lẽ, chuyện này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất bọn họ sẽ không đến làm phiền ta, để cho ta yên ổn mà học hành. Còn về em, lúc đó đã đến tuổi vào tiểu học. 6 tuổi, lúc nào cũng chỉ biết gọi, ca ca quấn quýt ta không rời. Ai, mấy tháng rồi ta cũng chưa nhìn thấy cha, cho nên việc đi học của em cũng là do ta lo liệu. Có điều, hy vọng rằng em sẽ không bị đối đãi giống như ta ngày trước. Chuyện như vậy, đối với em ấy quá tàn khốc. 17 tuổi à, hình như là 18 tuổi, đó là lần đầu tiên ta đánh người. Với lại nghe nói đối phương đã tàn phế. Ha ha ha, ta quả nhiên là mang dòng máu của cha mình, trong máu ta cũng chứa đầy tính bạo lực, một khi đã ra tay là gần như muốn giết chết đối phương vậy. Có điều ta không hề hối hận, dám bắt nạt em gái của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cũng thật là kỳ lạ, tại sao hồi ta còn học tiểu học bọn chúng chỉ dám sợ hãi đứng từ xa nhìn ta, vậy mà bọn nhóc này lại dám bắt nạt em ta.